Hắn cứng người một lúc rồi dưới ánh mắt khẩn khoản của ta khom lưng ôm ta vào lòng, động tác dịu dàng hoàn toàn tương phản với cơn phẫn nộ vừa rồi của hắn, sau một lúc trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt, hắn đã chết rồi. Cũng không có cách nào sống lại, hắn nhẹ nhàng cầm tay ta đặt trước ngực thế nhưng, nàng còn có ta, không phải sao? Nàng có nghe thấy tiếng đập bên trong không? Mỗi một nhịp đều là tiếng gọi của ta đang đợi nàng quay đầu. Không đêm nào ta ngủ được, ta ăn hết chén mật đường này đến chén mật đường khác, không thể bỏ được, ngoại trừ đường ăn thứ gì cũng thấy đắng, ngay cả uống nước cũng đắng chát. Tiểu ngư tiên quan trông chừng ta, đề phòng ta, không bao giờ để ta bước vào vong xuyên lần nữa. Thế nhưng ta nói với hắn rằng ta sẽ không vào vong xuyên nữa, chỉ xin hắn để cho ta đứng trên bờ nhìn là được rồi, chỉ cần để ta nhìn thôi ta sẽ không còn khó chịu như vậy nữa, hắn liền không ngăn cản ta, nhưng mà con yểm thú kia cứ theo sát bên cạnh ta không rời nửa bước. Sáng nay tình cờ đi ngang qua phàm trần thế tục nghe hai đứa trẻ tóc trái đào nhảy chân sáo hát một bài đồng dao, cầu mưa thì đến miếu thủy thần, không dâng nước trà chẳng dâng hương, chỉ cần một hộp mật đầu xuân, linh nghiệm còn hơn vàng vạn lượng. Ta phì cười, vàng làm sao mà sánh được với đường chứ? Hôm nay ta mới hiểu, đường là linh dược vạn năng. Ngày tháng trở nên dài vô tận, dài đến mức khiến người ta không thể chịu đựng nổi, tiểu ngư tiên quan chỉ cần thoát ra khỏi đống công văn liền đến bầu bạn cùng ta. Thế nhưng, đánh đàn, chơi cờ tu luyện, chẳng có thứ nào có thể khiến ta thấy hứng thú, ngoại trừ việc đến vong xuyên. Ta bèn nhốt bản thân trong xương phòng vẽ tranh viết chữ, vẽ hết bức này sang bức khác, tin rằng rồi sẽ có một ngày ta có thể dùng hết tất cả những tờ giấy tuyên thành trên thế gian này, không biết có phải xài hết tất cả những sợi tơ ngang ngang dọc dọc trên thế gian này, ta có thể đoạn tuyệt được nỗi hoài niệm trong lòng hay không. Hoa nở ta sẽ vẽ hoa, hoa tàn ta sẽ vẽ chính mình, người đến ta đương nhiên vẽ người, người đi ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức, cách chương.